Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Akainu gia nhập. Giòn lớn nguy cơ. 14. Akainu người phương nào? Hải quân phái chủ chiến lãnh tụ. Thờ phụng, tuyệt đối chính nghĩa, thiết huyết quan quân. Là loại kia tiêu chuẩn, không xem quá trình chỉ xem kết quả. Sau đó căn cứ kết quả làm việc lãnh khốc, kẻ điên ở trong mắt hắn. Hải quân nhất định phải là chính nghĩa. Hải tặc trước sau là tà ác. Chính nghĩa nhất định phải chiến thắng tà ác. Vì lẽ đó hải quân nhất định phải thanh trừ hải tặc. Vì thế dù cho trả giá to lớn hơn nữa hy sinh cũng có thể tiếp thu nếu như chính nghĩa không chiếm được chứng thực. Vậy hắn đồ đao thậm chí sẽ vung hướng mình người. Thanh trừ để chính nghĩa bị long đong, hải quân bại hoại. Loại này phong cách hành sự, nếu như không phải thực lực bản thân mạnh mẽ, sớm bị người dưới ngáng chân nhẫm chết, rồi đồng thời hắn không phải một người làm như vậy. Mà là đại biểu lấy hắn cầm đầu hải quân phái chủ chiến đều là làm như vậy. Sengoku mỗi nhận được 10 lần bên trong trách cứ, chí ít 7 lần là báo cáo phái chủ chiến. Vì lẽ đó cho tới nay Akainu làm cho người ta ấn tượng có thể tưởng tượng được giảng đạo lý. Không, để chúng ta trước tiên đem sự tình làm, sau đó trở về chậm rãi tán gẫu. Chính như nào đó không muốn tiết lộ họ tên S chấp pháp quan có lời. Trước tiên đánh một quyền, đánh thời điểm sẽ đem sự tình hỏi khắp cả. Có thể tưởng tượng được, giờ khắc này làm dáng muốn cùng Sengoku dựa vào lý lẽ biện luận Akainu. Ở những người còn lại trong mắt là cỡ nào khó mà tin nổi, đem mọi người kinh ngạc đặt ở trong mắt. Akainu nét mặt già nua hiếm thấy nhiều hơn mấy phần hồng hào. Có điều cũng may màu da rõ rệt ám, người ngoài không thấy được. Nếu như có thể, hắn cũng muốn cứng rắn một điểm, đem John Chen ra ngoài nhìn gần nhất. Khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra đi Rayleigh hiện thân. Hắn tọa chấn bản bộ tân thế giới đánh hừng hực. Hắn tọa chấn bản bộ hiện tại tiến công quân cách mạng. Hắn còn muốn tọa chấn bản bộ. Ta không sĩ diện a. Lần trước ra tay vẫn là đối phó băng hải tặc bách thú đi tới. Thời gian qua đi 2 năm, một điểm công lao không gặp may. Hắn cũng là có dã tâm người, cũng muốn ở nguyên soái vị trí quán triệt chính mình chính nghĩa. Sengoku ở đương nhiệm đại tướng bên trong xem trọng Aokiji không phải bí mật gì. Akainu cũng biết phong cách của chính mình rất khó chiếm được binh sĩ ủng hộ. Sengoku là cố ý như thế sắp xếp, vì là Aokiji thượng vị đặt vững cơ sở. Nhưng không nên quên, hải quân nặng nhất, coi trọng nhất quân công. Chỉ cần quân công đúng chỗ, thêm vào chính mình đầy đủ trung thành, không có chỗ bẩn, quân lữ cuộc đời trở thành nguyên soái ván đã đóng thuyền. Sengoku đều không thể ngăn cản ngồi lâu như vậy ghẻ lạnh. Akainu vẫn không cam tâm, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, hắn đương nhiên muốn tranh một hồi. Cái này, nhìn vẻ mặt bình tĩnh đợi chờ mình trả lời Akainu, Sengoku cảm thấy có chút dạ dày thương. Bình tĩnh mà xem xét, hắn không đáng ghét Akainu. Hải quân có hôm nay thiếu không được phái chủ chiến quan quân vô tư trả giá những này. Quyết định là hắn đứng ở hải quân nguyên soái vị trí mà không phải cá nhân ý nguyện, nhưng hắn cũng không thể làm rõ nói, ta nghĩ để Aokiji trở thành đời tiếp theo nguyên soái, người vẫn là tắm rửa đi ngủ đi. Cái kia Akainu không trở mặt mới là kỳ tích. Có thể vấn đề ở chỗ, ngoại trừ bản bộ, người đi đâu đều không thích hợp a. Sengoku ở đáy lòng thở dài, tân thế giới cần nước ấm nấu ếch xanh. John không đi được, Akainu càng không đi được. Hai người bọn họ một cái cùng cột thu lôi như thế hấp dẫn hỏa lực, một cái cùng thùng thuốc nổ như thế một điểm liền nổ ở một nồi nóng bỏng dầu sôi bên trong. Người nói ta là nên cũng một biều nước lạnh đi vào, vẫn là ném một khối băng? Đùa ta chơi đây. Ta tại sao phải thêm vật đi vào không thể? Mà một bên khác, thật vất vả mới phát hiện quân cách mạng căn cứ. Can hệ trọng đại nhất định phải cẩn thận một chút. Akainu cấp tiến phong cách rất dễ dàng làm sai lầm. Đến thời điểm trả giá hy sinh chuyện nhỏ, thả chạy kẻ địch lớn chuyện Sengoku rất đau đầu. Chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía Suru tham mưu nếu như John lưu lại. Cái kia Momosagi liền không còn nhất định phải tới lý do. Ngược lại cũng thế, ngươi muốn đẩy Momosagi thượng vị làm ra đến nhiễu loạn, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Một tay 37 kế chi nồi từ trên trời hạ xuống, đem vấn đề quăng cho Suru, bản bộ tọa trấn đại tướng. Không chỉ có bởi vì liên quan đến bản bộ an nguy, còn cùng Sabaody quần đảo bảo an công tác cực kỳ trọng yếu. Đối với này, Suru trầm mặc chốc lát, mở miệng nói rằng, vì lẽ đó bản bộ nhất định phải có đại tướng tọa trấn. Sabaody quần đảo biệt danh, Thiên Long Nhân Hậu Hoa Viên. Bản bộ tọa trấn đại tướng nhất ý nghĩa quan trọng chính là bảo vệ nơi đó. Bảo vệ Thiên Long Nhân bằng không dựa vào bản bộ hỏa lực, ưu thế cùng với Sengoku thực lực cá nhân. Cộng thêm lớn Uzumaki thiên nhiên lá chắn. Chỉ cần không phải tứ hoàng băng hải tặc toàn quân để lên giống nhau cuộc chiến thượng đỉnh, căn bản không tồn tại an toàn mầm họa. Akainu lông mày vừa nhíu, mới vừa muốn nói gì, bỗng nhiên nghe thấy Suru tiếp tục mở miệng, vì lẽ đó để Kizaru trở về đi. A, thố không kịp đề phòng chuyển hướng, suýt chút nữa thiểm Sengoku Hắc Sơn lão eo. Hắn một mặt mộng bức ngẩng đầu, hỏi, Big Mom thực lực cường hãn, không có hai cái đại tướng tọa trấn sao được? Người thật cảm thấy tân thế giới chiến tuyến còn cần hai cái đại tướng tọa trấn sao? Sengoku, Suru lườm hắn một cái, giải thích, có Gap cùng Aokiji ở đủ để ứng phó Big Mom. Hơn nữa sắp đi nhậm chức tra tần đám người, sức mạnh trung kiên càng đủ chống đối Big Mom băng hải tặc tiến công. Kizaru định vị vừa bắt đầu chính là cơ động đi khắp, đảm nhiệm phòng cháy binh, nhưng căn cứ gần nhất truyền quay lại tin tức, hắn đã không có việc gì một tháng. Sự thực xác thực như vậy, ở loại này so đấu gốc gác quy mô lớn trong chiến tranh, dù là đại tướng ra tay cũng nhiều nhất thay đổi cục bộ chiến cuộc. Càng khỏi nói còn có cùng cấp bậc cường nhân Big Mom kiềm chế. Đại tướng không cách nào tùy ý ra tay chiến tranh sơ kỳ. Kizaru thường thường tăng ca lao tới các nơi cứu hỏa không sai. Có thể theo thế cuộc sốt ruột vững chắc, cộng thêm quân đầy đủ sức lực gáp chạy tới, cần hắn ra trận cứu hỏa thời điểm càng ngày càng ít hiện nay. Lưu hắn ở tiền tuyến chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà Kizaru bản thân cũng vụng trộm vui cười. Ước gì mang lương nghỉ ngơi, cùng Vegapunk tự ôn chuyện, thép tốt phải dùng ở lưỡi dao tiến lên. Dragon thực lực không giống người thường, như lần này trong nhiệm vụ thêm vào Akainu, ta có lòng tin đem bọn họ một lưới bắt hết. Một cái đại tướng Akainu chịu trách nhiệm chính diện hỏa lực tay, một cái đại tướng cấp thương long lấy tốc độ đi khắp trợ giúp, một cái nửa bước đại tướng cấp Momosagi hiệp đồng tiến công, hơn nữa tàu bay quân lính hỏa lực tầm bắn tính cơ động ưu thế, như này đều không bắt được Bantigo. Suru hổ thẹn cho nàng bản bộ tổng tham mưu tên tuổi. Chỉ có điều cứ như vậy, phân công lao nhiều một cái, Momosagi tồn tại giá trị không thể nghi ngờ bị hạ thấp rất nhiều, nhưng cân nhắc đến Dragon thực lực, John không thể xác định bát, tương tự sẽ không như vậy chói mắt, tốt đi, ta cảm thấy có thể, lời đều nói đến mức này mức độ. Sengoku suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh thúc ngựa gật đầu, lần này bôn tập Bantigo do Suru làm tổng chỉ huy, Akainu, Momosagi, Thương Long hiệp đồng phối hợp, tất cả hành động nghe chỉ huy. Lấy Suru phán đoán làm chủ, ta không muốn quá trình, chỉ cần kết quả, hiểu chưa? Rõ ràng, nhìn Akainu cả người tỏa ra khí thế bồng bột, John trong lòng vì là Dragon mặc niệm một giây giây thứ hai phi. đáng đời, A Thu, tân thế giới, D5 chi bộ tuyến đầu bên trong phòng chỉ huy. Kizaru xoa xoa mũi, nghi thần nghi quỷ nhìn chung quanh, luôn có điều dân muốn hại chấm. Phần này không tên mà đến hàn ý là xưng sao sự việc. Green Light, Goa đảo D10 chi bộ, động tác nhanh. Thiết bị kiểm tra xong lập tức đăng báo. Sắp xếp binh sĩ lên thuyền. Bên kia, không có chuyện làm sao. Vật tư lại đi kiểm kê một lần. Xảy ra sự cố lão tử hoạt xé ra các ngươi. Thượng úy Henry nhận được mệnh lệnh sau cấp tốc từ Skypiea phiêu cảng hạ xuống. Bắt đầu triệu tập binh sĩ Toko không ở. Làm John tâm phúc một trong. Đối mặt D10 tham dự lần thứ nhất loại cỡ lớn điều động, Henry cùng John hạ xuống quân lệnh trạng, đem những thứ đồ này mang tới. Henry thượng úy, lúc này, một tiếng nhung trang anh mang người đi tới, anh thượng tá. Henry xoay người kinh ngạc nhìn nàng, vội vã cúi chào, sau đó nhìn xe đẩy tay lên đồ vật, kỳ quái chụp chụp đầu. Hết thảy vật tư nên đã kiểm kê kết thúc à. Đây là cái gì? Caesar làm ra đến một ít đồ chơi nhỏ. Còn ở vào phòng thí nghiệm giai đoạn. Ta phòng chừng có thể sử dụng lên. Liền khiến người ta mang đến một chút. Anh tự nhiên hồi đáp. Sau đó vỗ vỗ Henry vai. Nhiệm vụ lần này chúng ta chức vị không đủ, không biết chỗ cần đến là cái nào. Nhưng để bảo đảm không có sơ hở nào. Nhiều một tay chuẩn bị tổng không sai, ta muốn thay John tọa chấn D10 không có cách nào ra tiền. Vụ chấn, người giúp ta nhìn hắn điểm, đây mới là nghi thất nghi ra nữ nhân tốt à. Henry ước ao đấu kỵ nghĩ, giơ tay, rõ ràng, nửa giờ sau, nhìn kỹ từng cái khổng lồ cá voi xanh bay lên trời tế. Anh thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, khóe miệng hơi nhếch lên, rất tốt. Rốt cuộc tìm được cơ hội. Dứt lời, nàng quay đầu lại nhìn lên bầu trời. Ngoài cười nhưng trong không cười. Liền để ta xem một chút. Ngươi đến cùng ở không đảo ẩn giấu cái gì? John, M. Hume, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.